Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter. Lôi cuốn lấy nặng nề bùn cát cát sóng trùng điệp rơi xuống. Đại bộ phận đều nhào vào trong nước biển. Trên mặt biển nhấc lên một đạo to lớn bọt nước. Trên mặt biển bốc lên rơi xuống. Kia một mảnh to lớn bùn cát rơi xuống về sau. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó một chút tôm nhỏ tiểu giải đang giãy giụa. Đồng thời còn có một phiến khu vực bùn cát tại kịch liệt nhúc nhích. Phảng phất có thứ gì muốn chui ra ngoài. Rốt ánh mắt bình tĩnh nhìn qua khối kia nhúc nhích khu vực. Hai tay bỗng nhiên dùng sức nhấn một cái. Thể nội vặn vẹo chi lực bành trướng phun trào. Gào thét lên rót vào đại địa. Cát bạo, đại táng, oanh. Nguyên bản liền bị sóng lớn bùn cát nghiền ép hết thảy. Đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới. Lại điên cuồng vặn vẹo đè ép. Hướng về phía dưới sụp đổ. Phương viên mấy chục mét khu vực bãi cát. Tại oanh minh bên trong. Trực tiếp ngạnh sinh sinh sụp đổ một đoạn. Lần này rốt cục yên lặng như tờ. Nhúc nhích vết tích hoàn toàn biến mất không gặp. Những cái kia còn sót lại tôm nhỏ tiểu dài. Cũng toàn bộ liên tiếp nổ tung. Toàn bộ bãi cát triệt để hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Rốt bên tai vang lên quen thuộc hệ thống thanh âm. Hắn đứng thẳng người, từ bỏ dùng Kenbunsoku Haki lại kiểm tra một lần ý nghĩ. Tiền truy nã 98 triệu belly, quỷ kiếm Ano, đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng. 35 điểm thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú, 1 điểm tự do điểm thiên phú. Rốt kia bình tĩnh trong con ngươi, rốt cục hiện lên một tia ba động, lộ ra vẻ tươi cười. 35 điểm thiên phú độ thuần thục nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Nhưng một điểm tự do điểm thiên phú vẫn là đã kiếm được. Tính đến trước đó chém giết xong kiếm đi lô thu hoạch ban thưởng. Chỉ là một cái xong kiếm hải tặc đoàn, thế mà cho hắn cung cấp 2 điểm tự do điểm thiên phú. Lần này xuất hành đối Rốt mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ hài lòng. Xem ra thuyền trưởng thắng đâu. Robin xa xa đứng tại phía sau đám người. Nhìn xem bãi cát phương hướng. Thoáng lộ ra vẻ tươi cười. Một trận chiến này thanh thế. Cho dù là hiểu rất rõ Rốt nàng. Cũng cảm thấy có chút hướng ngoài ý muốn. Ban sơ gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc thời điểm. Rốt còn không có thực lực như vậy. Mà liền tại cái này ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong. Rốt thực lực phi tốc cất cao. Từ ban sơ nhìn thấy quân hạm liền muốn thoát đi. Đến bây giờ lật tay có thể phá hủy mấy chiếc quân hạm. Chi bộ thiếu tướng, bản bộ thiếu tướng, Grand Line còn sót lại hải tặc. Từng cái đối thủ đều trong lúc vô tình. Bị Rốt cường thế đánh tan diệt sát. Nhìn qua nơi xa bờ biển. Robin không khỏi nghĩ đến. Lúc trước tướng Rốt vu oan vì hải tặc những hải quân kia tướng lĩnh. Lúc này hẳn là có một chút hối hận đi. Kết thúc rồi à? Không có động tĩnh. Tiểu trấn bên trên người xa xa nhìn qua bên bờ. Sau một lát mới nhao nhao từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Mà khi lấy lại tinh thần về sau. Nội tâm của bọn hắn nhưng lại một lần sóng cả mãnh liệt. Không có động tĩnh. Nói cách khác. Quỷ kiếm. Bị xử lý. Từ Grand Line bên trên toàn thân trở ra. Tiền truy nã cao tới 98 triệu belly đại hải tặc. Cuối cùng chưa thể địch nổi như là cỗ sao chổi quật khởi. Thế như trẻ che quét ngang Tây Hải quỷ thủ Rốt. Sẽ không phải. Lại muốn xuất hiện một cái sang tóc đỏ loại kia cấp bậc nhân vật đi. Có người nghĩ đến thường. Xuyên leo lên báo chí. Bị chính phủ định nghĩa vì toàn thế giới cực kỳ nguy hiểm đại hải tặc. Tiền truy nã cao khiến người sợ hãi băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng. Không khỏi dùng mình một cái. Tại Tây Hải mặc dù đối Grand Line sự tình giải rất ít. Nhưng sang tóc đỏ, dâu trắng Edward Newgate loại này danh chấn toàn bộ biển cả tồn tại. Vẫn là mọi người đều biết. Không, có người từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nghe được người bên cạnh lại lắc đầu. Lẫm nhiên nói, không dễ dàng như vậy. Người biết tóc đỏ là dạng gì hải tặc sao? Mảnh này trên đại dương bao la hải tặc nhiều như sao trời. Mà sừng sững tại tất cả mọi người phía trên. Chỉ có mấy cái như vậy người. hắn nhưng là một trong số đó. Tây Hải ra một cái sang tóc đỏ, đối có ít người mà nói cảm thấy là sỉ nhục, mà có ít người thì lấy làm tự hào. Tựa như Đông Hải ra đời vua hải tặc Roger đồng dạng, đến nay cũng sẽ không bị quên. Cũng thế, người kia nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nói, bất quá tại cái này Tây Hải, đã cũng không còn có thể khiêu chiến địa vị hắn. Tây Hải thế hệ này mạnh nhất hải tặc, chấm ngoặc kép, ngay tại tiểu trấn bên trên đám người nghị luận thời điểm. Diệt sát quỷ kiếm Anoroth, lại là hướng về bên bờ đỗ kia ba chiếc song kiếm hải tặc đoàn thuyền đi tới. Ngược lại không phải bởi vì chảm thảo trừ căn, Rốt xưa nay không lo lắng có ai sẽ hướng hắn báo thù. Bất quá hắn làm việc cho tới bây giờ đều là đến nơi đến chốn, xưa nay sẽ không đuôi nát. Kia, tên kia đến đây. Không xong, mau kéo lên mỏ neo thuyền. Chấm ngoặc kép, song kiếm hải tặc đoàn ba chiếc trên thuyền hải tặc, còn đắm chìm trong thuyền của bọn hắn dài bị Rốt diệt sát kinh hãi bên trong. Đương phát hiện Rốt hướng bọn hắn đi tới thời điểm, nhao nhao sắc mặt kịch biến, toát ra một mảnh vẻ sợ hãi. Có người bưng lên súng kíp, có người cho ống pháo lấp nạp đạn pháo, cũng có người ý đồ nhảy thuyền chạy trốn. Trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng hỗn loạn, ầm ầm, vài tiếng súng kíp cùng hỏa pháo tiếng vang tại bên bờ đẩy ra về sau. Ba chiếc thuyền hải tặc liền một chiếc tiếp một chiếc bị phá hủy. Song kiếm hải tặc đoàn không thiếu tiền truy nã 1-2 ngàn vạn hải tặc. Mặc dù săn giết một cái có thể được đến độ thuần thục đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng đại lượng diệt sát phía dưới vẫn là cho Rốt cung cấp 5 điểm thiên phú độ thuần thục. Có chút ít còn hơn không? Tướng song kiếm hải tặc đoàn toàn diệt về sau, hắn hết thảy đạt được 110 điểm thiên phú độ thuần thục cùng 2 điểm tự do điểm thiên phú. Có thể nói là thu hoạch lớn. Siêu, tướng cuối cùng một chiếc thuyền tính cả đại lượng hải tặc phá hủy diệt sát về sau, Rốt nhảy về trên bờ, cũng không có vội vã đi chỉnh lý thiên phú cây, mà là bước chân đạp nhẹ, mấy cái lấp lóe về sau, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tại phía sau đám người, Rốt thân ảnh xuất hiện tại Robin bên cạnh, hướng về phía nàng hỏi, có phát hiện tên kia tung tích à? Không có phát hiện, Robin lắc đầu, nàng đi theo Rốt tới duy nhất nhiệm vụ, không phải hiệp trợ Rốt đối phó song kiếm hải tặc đoàn, mà là tại hỗn loạn bên trong tìm kiếm ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitte. Nhưng mà vị kia ma quỷ cảnh sát trưởng tựa hồ cũng không đến. Lại hoặc là lẫn mất địa phương vô cùng xảo diệu, tránh đi nàng lợi dụng quả hoa hoa tìm kiếm. Ngô, chấm ngoặc kép, Rốt sờ lên cằm trầm ngâm một chút. Đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên vẻ khác lạ. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái âm u đường đi chỗ sâu. Mênh mông hạo, bị phát hiện, đường đi chỗ sâu truyền tới một kiềm chế tiếng cười. Siêu, cơ hồ ngay tại thanh âm kia truyền ra một nháy mắt. Rốt liền đạp chân xuống, vào thẳng tiến kia âm u trong đường phố. Cũng chính là tại Rốt xông đi vào thời điểm, một đạo giấu kín tại đường đi chỗ sâu thân ảnh nhảy lên một cái. Vượt lên nóc nhà, Rốt nhảy lên một cái. Theo đuổi không bỏ, trải qua trằn trọc chuyển đằng về sau, Rốt cuối cùng vẫn là bằng vào Kenbunsoku Haki, đuổi kịp đạo thân ảnh kia. Người kia màu da trắng nõn, mang theo một đỉnh cao mũ dạ, cầm trong tay một cây quải trượng. Chính là trong nguyên tác băng hải tặc dâu đen hoa tiêu kiêm số 5 thuyền trưởng, ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitte. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.